Bạn đang nghe truyện Lưu Manh Đại Đế, chương 261 đến 280. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Vào thời khắc này, tinh thần Võ Thiện Nhân vừa kích động vừa sợ hãi, con bà nó, ta sắp giết một thần cấp cường giả a. Bản tính của hắn vốn không ưa chém giết, nhưng những lúc cần quyết đoán, cần lãnh khốc vô tình thì tuyệt đối không yếu mềm. Hắn đảo tay cất sinh tử kỳ vào lại ngũ hành giới chỉ. Kế đó, theo sự điều động của tinh thần lực, hạt gạo tinh thể huyền phù bay tới, tức khắc dung nhập vào sâu bên trong cơ thể Hồng Diễm. Vẻ mặt Hồng Diễm vẫn giữ nguyên trạng thái kinh ngạc khi nhìn thấy linh phách lạc hồng. Toàn bộ ý thức cũng như khí huyết đều tạm ngừng lưu chuyển. Một nhịp thở nhanh chóng trôi qua. Chân linh khí trong đan điền Võ Thiện Nhân đã tiêu hao quá nửa. Thân hình hắn cấp tốc lùi ra xa. Trước khi chân linh khí hoàn toàn cạn kiệt, vội thu linh phách lạc hồng vào khí hải, hiệu lực thiên phú thần thông ngưng động thời không lập tức kết thúc, không gian quay trở về trạng thái bình thường. Những gì vừa diễn ra trong vòng gần hai nhịp hô hấp, Hồng Diễm hoàn toàn không hay biết. Bà ta sửng sốt phát hiện trước mắt là khoảng không trống rỗng, rõ ràng Võ Thiện Nhân đang bị mình khống chế bỗng vô thanh vô tức dịch chuyển tức thời đến một vị trí khác, còn linh phách của hắn nữa, không biết biến đâu mất rồi. Lúc này, Võ Thiện Nhân toàn thân đau đớn không tả, sắc mặt xanh như tàu lá chuối. Hai cổ lực lượng đến từ Thanh Long, Bạch Hổ sức công phá thực khủng khiếp, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn tổn thương trầm trọng, tim gan như muốn đứt thành từng đoạn, da thịt bên ngoài cũng bị xé toạc nhiều nơi, máu me phủ kín từ đầu tới chân. Cũng may các vết thương hiện đang được ngũ hành giới chỉ cấp tốc chữa trị, tạm thời không nguy hại đến tính mạng. Võ Thiện Nhân gắng gượng nhẫn nhịn cơn đau, ánh mắt hướng về Hồng Diễm lóe lên một tia châm chọc, khóe miệng hắn bỗng vẽ một đường cong nhàn nhạt, khẽ thì thào, bạo. Ngay tức thì, từ bên trong cơ thể Hồng Diễm vọng ra một vụ nổ kịch liệt, bồng. Hồng Diễm hoảng hốt thét lên, chuyện gì đang xảy? Phục. Chưa kịp dứt câu, từ miệng bà ta một vòi máu phun ra như mưa, bắn tung tóe nguyên một khoảng không trước mặt, chỉ một thoáng. Bà ta liền nhận ra bên trong cơ thể mình đột nhiên bộc phát một cổ năng lượng cường đại vô song. Cổ năng lượng này điên cuồng càn quét, phá hủy từng nhánh kinh mạch rồi hung hăng tống thẳng xuống đan điền. Trong chớp mắt, hàng loạt âm thanh vụn vỡ vang lên. Bùng, bùng, bùng, bùng. Sau khi nhìn rõ tình huống, sắc mặt Hồng Diễm cắt không còn hột máu. Quá sợ hãi và cảm nhận thân thể sắp nổ tung, bà ta cắn mạnh đầu lưỡi, tinh huyết ào ào tuôn chảy. Chân linh khí từ trong đan điền cuồn cuộn đổ ra, chia làm hai nửa, một nửa bảo vệ đan điền, một nửa chạy qua các nhánh kinh mạch và huyệt đạo quan trọng, bùng, bùng, bùng, bùng. Những vụ nổ liên miên không dứt, bất kỳ ai nghe thấy cũng phải run rẩy. Uy lực của đạo nguyên thần chi lực quả nhiên đáng sợ, Hồng Diễm căn bản ngăn cản không nổi, chỉ trong nháy mắt, cặp mắt của bà ta, cái mũi, miệng, hai lỗ tai, liền đều chảy ra huyết dịch, thất khiếu chảy máu. Chứng kiến tình trạng thê thảm của Hồng Diễm, ở một vị trí, Võ Thiện Nhân toàn thân chợt lạnh, tim đập chân run, mồ hôi khắp người vã ra. Sư cô à, kết cục này là do ngươi tự chuốc lấy, không thể trách ta. Như ý, Cát Tường im lặng đứng sau lưng hắn, thần sắc cả hai vô cùng rung động, bởi vì hai nàng cũng chịu ảnh hưởng của ngưng động thời không nên chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, vào thời điểm này, hai nàng cảm nhận rất rõ rệt bên trong cơ thể Hồng Diễm có một cổ năng lượng cực kỳ khủng khiếp đang phá phách lung tung. Dưới sự chú ý của ba người, thân thể Hồng Diễm đột nhiên phình to, lớp da thịt phồng rộp hết cả lên, giống như một quả bóng được bơm căng. Chợt Hồng Diễm ngửa đầu phẫn nộ gào lên, nguyên thần chi lực, hồ tâm, đồ tiện nhân dám ám toán ta. Đột nhiên, đôi tay Hồng Diễm đang chéo vào nhau, liên tục thi triển những động tác kỳ lạ. Thiên địa thuộc tính bỗng quay cuồng hỗn loạn, ầm, ầm, ầm, ào, ào, ào. Sau một tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài thân thể Hồng Diễm đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa kỳ dị, đồng thời, khí tức trên người kéo lên với tốc độ chóng mặt, đôi con ngươi Võ Thiện Nhân co rụt lại, cảm giác chung quanh mình có một nguồn áp lực giống như là thiên uy, làm cho hắn hít thở không thông, đến ngay cả chút chân linh khí ít ỏi còn sót trong đan điền cũng trở nên bạo loạn. Muốn túa cả ra ngoài, Như Ý hoảng sợ nói, tướng công cẩn thận, bà ta đang dùng bí pháp thiêu đốt linh hồn. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Hồng Diễm không tiếc thọ nguyên của mình tiến hành thiêu đốt linh hồn, đổi lấy một đường sinh cơ, chưa đầy một hơi thở,

Các Tường kinh hãi thốt lên, tử sắc mau thử. Dựa vào đặc điểm nhận dạng, con chuột trước mắt đích xác là một đầu tử sắc mau thử, linh thú cấp 8, đáng sợ nhất là tử sắc mau thử trời sinh thiên khí âm hàn, cùng khả năng tàng hình, ẩn núp siêu dị. Các Tường cảm nhận từ trên cơ thể tử sắc mau thử tỏa ra một luồng khí tức bá đạo, so với linh giả tu vi thánh cấp trung kỳ không thua kém bao nhiêu. Tử sắc mau thử ánh mắt long lanh chớp động, nhìn thẳng vào Các Tường rồi bất ngờ phát ra một đoạn âm thanh, chíp, chíp, ây da, vị cô nương xinh đẹp này thật là có con mắt tinh tường nha, mới nhìn liếc một cái đã nhận ra được danh tính của lão thử ta, máu cũng rất là thơm, da thịt thực là mềm mại, hay là ngươi ôm hôn ta một cái đi, chíp, chíp. Linh thú cấp 6 linh trí đã khai mở, cho đến cấp 8 thì có thể phát ra âm thanh như con người, việc tử sắc mau thử mở miệng nói chuyện cũng chẳng có gì là lạ. Bỗng giọng nói băng lãnh của Hồng Diễm vang lên, tiểu thử, mau phế bỏ con nha đầu này cho ta. Tử sắc mau thử chợt xoay người, khi nhìn rõ tình huống của Hồng Diễm bất chợt la lên, ôi, chủ nhân, người bị thương sao, tiểu thử đã sớm nhắc người cảnh giác rồi mà người chẳng thèm nghe gì cả, đúng là cùi bắp quá đi, chíp, chíp. Hồng Diễm đang tận lực áp chế tu vi, nghe vậy thì trừng mắt quát, ngươi câm miệng cho ta. Tử sắc mau thử bỗng tru tréo, chủ nhân sao lại mắng tiểu thử, hu hu hu, tiểu thử không thiết sống nữa, hu hu hu. Sắc mặt Hồng Diễm đen như đít nồi, cảnh báo, còn dám ăn nói lung tung ta sẽ cắt lưỡi ngươi xuống. Nghe vậy, tiểu sắc mau thử co rụt đầu lại, đoạn quay sang nói với Các Tường, cô nương xinh đẹp, ngươi thấy chủ nhân của ta rồi đó, đấu không lại các ngươi bèn giận cá chém thớt với ta, ai, số mệnh ta thật khổ, cơ mà chủ nhân đã có lệnh ta không thể làm trái. Vừa dứt lời, bỗng thân hình tử sắc mau thử hóa thành một chùm tàn ảnh vọt tới, Các Tường cả kinh, đôi chân liên tiếp thối lui về sau, dựa vào tinh thần lực di chuyển né tránh tử sắc mau thử, đôi tay nàng vuốt nhẹ khung dây của ngọc nữ cầm, chân linh khí vừa động, đang định thi triển linh thuật đột nhiên sắc mặt trắng bệch, thân thể vô lực ngã lăn kềnh ra đất, trên cổ nàng, ở vị trí bị tử sắc mau thử cắn bỗng hiện lên một vùng tím ngắt, ngay miệng vết thương một cổ khí tức âm hàn lan ra, rồi sộc thẳng vào trong hệ thống kinh mạch khiến cho toàn thân đông cứng. Chưa hết, nàng cảm thụ cơ hồ có trăm ngàn mũi đao lạnh lẽo đâm thấu vào từng lớp da thịt, dẫn đến đầu óc nàng choáng váng đến mức như không còn ý thức được gì nữa. Tử sắc mau thử hiện lên, mấy sợi râu vểnh cao, cất giọng đắc ý, a hi hi, cô nương xinh đẹp đã thấy sự lợi hại của lão thử hay chưa? Thân thể tử sắc mau thử trôi nổi giữa không trung, từ từ tiến đến gần vị trí của Các Tường. Đôi mắt quỷ quyệt chằm chằm nhìn vào bộ ngực cao vút của nàng, định nhe răng cắn một cái, nhưng hàm răng của nó chưa kịp chạm mục tiêu, bỗng một cục gạch màu vàng bay đến, tán một cú cực mạnh làm nó bắn bật ra, phanh. Âm thanh phẫn nộ của Võ Thiện Nhân tức khắc truyền tới, cút ngay. Nhận ra kẻ quấy phá là Võ Thiện Nhân, con mắt của tử sắc mau thử chợt lóe lên một tia ghen ghét xen lẫn đố kỵ, cái miệng nó ngoác ra, a, thằng ranh con. Dám lấy gạch chọi lão thử hử, ta thấy ngứa mắt với ngươi lâu lắm rồi, đừng tưởng những gì ngươi làm cùng hai vị cô nương xinh đẹp này ta không biết nhé. Tử sắc mau thử vốn là linh thú cấp 8 nên lực lượng phòng ngự dĩ nhiên rất mạnh, hoàng kim chuyên chẳng thể làm tổn thương được nó, dù là một sợi lông tơ, nhưng không hiểu vì lý do gì, nó bỗng cảm giác từ trên hoàng kim chuyên tản mát ra một cổ khí tức bất thường, nói đoạn, nó quay sang Hồng Diễm sổ một tràng, chủ nhân à. Tiểu thử còn một chuyện quan trọng quên chưa nói với người, lúc chủ nhân rời đi, tiểu thử trông thấy hắn buông lời dụ dỗ rồi thừa cơ lột trần hai vị cô nương kia ra, nếu không phải chủ nhân đã dặn dò thì tiểu thử chỉ muốn phá cửa xông vào cắn một cái cho chết mẹ hắn luôn, hu hu hu, tâm hồn non nớt, thuần khiết và mong manh dễ vỡ của tiểu thử đã bị hắn vấy bẩn, con mẹ nó chứ, sau đó hắn đè các nàng xuống, thế rồi đôi tay hắn sờ mó từ trên xuống dưới, cái miệng thì... Thấy nó càng nói càng khó nghe, sắc mặt Hồng Diễm biến hóa đặc sắc vô cùng, vội cắt ngang quát bảo, không cần kể nữa, câm cái mõm lại cho ta. Tử sắc mau thử chu mõm xì một tiếng rõ to, gương mặt tỏ vẻ ủy khuất, điệu bộ giống như là đã bị tổn thương ghê gớm lắm. Nghe con chuột già mồm ton hót, Võ Thiện Nhân chợt phát lạnh, trong đầu lập tức nghĩ đến cánh cửa có chiếc lồng kỳ dị, thảo nào hắn luôn có cảm giác Hồng Diễm biết trước được kế hoạch của mình. Hóa ra bà ta đã sớm đề phòng, sai con chuột khốn kiếp này âm thầm giám thị hành động bọn họ,

Dương Quá tỏ vẻ quan tâm, nói, ta cũng vì sự an toàn của muội, cho nên mới. Kiều Mi cắt ngang bảo, cho nên mới truyền tin cho cha ta hử. Dương Quá bị nàng chặn họng thì không biết trả lời ra sao, cũng may là có Đào Thanh trưởng lão nói đỡ vài câu. Chuyện này đại tiểu thư không nên trách quá công tử, sự việc xảy ra bên trong Vạn Hoa Lầu rất nguy hiểm. Điện chủ vô cùng lo lắng cho đại tiểu thư nên mới tức tốc sai phái lão phu đến đây một chuyến. Kiều Mi xua tay nói, thôi bỏ đi, bỏ đi, các ngươi chỉ biết suốt ngày đem cha ra dọa ta. Đào Thanh bỗng nhắc đến Chế Kha, vừa rồi lão phu có gặp được Kha thành chủ bên ngoài, nghe nói là hắn phụng mệnh đại tiểu thư đi làm việc gì đó quan trọng. Kiều Mi khẽ giật mình, cũng may là Chế Kha kín mồm kín miệng không giống như tên Dương Quá này, nàng bèn thản nhiên đáp, đúng vậy, bổn tiểu thư có chút công việc cần hắn thực hiện. Đào Thanh gật đầu, không truy hỏi gì thêm mà lên tiếng nhắc nhở, đại tiểu thư rời nhà đã mấy tháng, điện chủ và phu nhân hiện rất mong nhớ người. Nghe giọng điệu, Kiều Mi liền biết là lão chuẩn bị đề cập điều gì, bèn gạt đi, ta còn chưa du ngoạn hết phong cảnh ở Mê Linh, khi nào chơi chán ta tự khắc sẽ về. Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, huống hồ trong lòng nàng còn đang lo nghĩ đến chuyện của Võ Thiện Nhân, đâu thể rời đi lúc này. Đào Thanh rất hiểu tính cách của đại tiểu thư, vì vậy không hề tỏ vẻ tức giận, chỉ bảo, không lâu nữa sẽ diễn ra đại hội tranh tài 10 năm một lần của 21 đảo, đại tiểu thư quên rồi sao? Kiều Mi chu môi bảo, còn mấy tháng nữa mới đến thời điểm khai mở đại hội, ngươi gấp gáp gì chứ? Đào Thanh lắc đầu nói, đó là đại tiểu thư không biết, kỳ đại hội này không giống mọi lần mà sẽ có thêm sự góp mặt của đám thiên tài đến từ Thánh Viện. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị chu đáo, không được để Vũ Thần Điện đánh mất uy danh. Dương Quá đứng một bên im giữ im lặng nãy giờ, bỗng nhiên mở miệng xen vào, Thánh Viện mà Thanh trưởng lão vừa nhắc tới phải chăng ở gần thành Thăng Long, Thánh Tổ là một vị đế cấp cường giả tên gọi Hùng Vương. Kiều Mi cũng từng nghe đến chuyện này, kinh ngạc hỏi, Thánh Viện nằm bên ngoài Thần Châu, vì sao cũng đến tham dự đại hội? Đào Thanh giải thích, nội tình cụ thể lão phu không rõ, nhưng điện chủ yêu cầu đại tiểu thư lập tức quay trở về, mục đích muốn người tranh thủ khoảng thời gian này mau chóng đột phá thánh cấp sơ kỳ. Sự tình liên quan đến danh dự của Vũ Thần Điện thì không thể đơn giản bỏ qua được. Suy nghĩ một lát, Kiều Mi liền quyết định, vậy để ta sắp xếp chút công việc, hai ngày sau sẽ khởi hành quay về đảo Nam Du. Nghe được những lời đó, Đào Thanh mỉm cười, ôn hòa nói, cũng được, vậy thì lão phu sẽ ở đây chờ đợi. Rời khỏi thành Mê Linh hướng về Vạn Hoa Cung, bên trong đại sảnh Trường Sinh Điện hiện lên thân ảnh của bốn vị cung phó, biểu hiện của cả bốn người lúc này đều tỏ ra vô cùng lo lắng và bất an. Cung phó Phương Thùy đánh tiếng hỏi, các vị đã có tin tức gì của tôn chủ chưa? Thảo Chi lắc đầu đáp, mấy ngàn cung nữ tỏa ra tìm kiếm trăm dặm quanh đây nhưng không nghe được tin tức của tôn chủ. Phương Trinh thần sắc lo âu, nói, tôn chủ không có mặt, chúng ta bây giờ biết làm thế nào. Cung phó Thanh Mai lên tiếng trấn an, mọi người không cần hoảng sợ, mặc dù Hồng Diễm lợi hại nhưng tôn chủ của chúng ta cũng là thần cấp cường giả. Bên trong Vạn Hoa Lầu tôn chủ đã truyền âm cho ta thông báo mọi người không được manh động, huống hồ, theo sát tôn chủ còn có chị em Như Ý, Cát Tường, ba người liên thủ há lại thua một mụ Hồng Diễm hay sao? Chỉ vì một tia khí tức phát ra từ đạo nguyên thần chi lực mà cho đến giờ phút này, ai nấy đều đinh ninh Võ Thiện Nhân tu vi thần cấp cường giả, nếu biết được sự thực bên trong, không hiểu bộ mặt của họ sẽ đặc sắc đến cỡ nào, có khi còn kinh ngạc rất cả cầm xuống đất ấy chứ. Lại nói, kể từ khi Võ Thiện Nhân xuất hiện, đời sống ở Vạn Hoa Cung đã bắt đầu khởi sắc, thay da đổi thịt từng ngày. Ban đầu bốn vị cung phó vốn có chút không phục nhưng nhìn vào thành quả gặt hái mấy năm nay ai nấy đều trở nên tin tưởng 10 phần. Theo bọn họ nhận định, tôn chủ tâm cơ cực cao, mọi lời nói, hành động đều được tính toán cẩn thận. Người không chút phản kháng để cho Hồng Diễm thoải mái bắt đi chắc hẳn là có mục đích của mình. Những lời của Thanh Mai giống như liều thuốc trợ tim, giúp tinh thần các vị cung phó phấn chấn trở lại. Ngồi một lát, bỗng Phương Thùy nhớ đến trận chiến trên bầu trời Vạn Hoa Cung. Bà ta cùng em gái Phương Trinh đứng bên dưới mặt đất theo dõi nên không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Chế Kha và Hồng Diễm. Lúc này nghi hoặc nói, không rõ vị cường giả giao chiến cùng Hồng Diễm là ai. Khi đấy Thanh Mai ở Vạn Hoa Lầu nên nắm được một chút nội tình, bèn nói, người đó là thành chủ Mê Linh, Chế Kha. Phương Trinh ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ Kha thành chủ cũng có xung đột với Hồng Diễm? Thanh Mai lắc đầu đáp, trong Vạn Hoa Lầu, tôn chủ gặp được một vị cô nương, hình như hai người quen biết nhau từ trước, chế Kha thành chủ chính do cô nương ấy gọi đến. Phương Trinh cả kinh, cái gì, cô nương ta là người thế nào mà có thể sai bảo cả một vị thành chủ thần cấp cường giả? Trong đầu Thanh Mai nhớ tới một chi tiết, liền trả lời, cô nương ấy đến từ Vũ Thần Điện. Ba vị cung phó còn lại thần tình sửng sốt, càng lúc càng tò mò những bí mật cất giấu trên người tôn chủ. 7 ngày sau, tại một vùng biển hoang vu, trên không trung có một chiếc phi hành chu đang xé gió bay đi. Ở một vị trí bên trong khoang thuyền lúc này hiện lên thân hình nở nang lồi lõm của Hồng Diễm. Sắc mặt bà ta vô cùng nhợt nhạt, bộ ngực khổng lồ nhấp nhô nhịp điệu đều đặn. Xung quanh thân thể từng luồng thiên địa linh khí liên tục được hấp thu, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành chân linh khí tống thẳng xuống đan điền. Thương thế trên người mặc dù đã thuyên giảm ít nhiều nhưng chung quy tu vi vẫn bị đánh tụt xuống thánh cấp đỉnh phong, sẽ cần mất rất nhiều thời gian để khôi phục về thần cấp cảnh giới. Nhớ lại tình huống thập tử nhất sinh, trong lòng Hồng Diễm cảm thấy ớn lạnh, may là mình kịp thời thiêu đốt linh hồn, trả cái giá cực đắt mới bảo trụ được tính mạng. Tuy nhiên, còn có một nguyên nhân nữa mà Hồng Diễm không biết, chính là thời điểm hồ tâm ngưng tụ đạo nguyên thần chi lực đã suy yếu cùng cực nên sức mạnh bị thuyên giảm rất nhiều. Nếu là lực lượng lúc toàn thịnh ném vào hạt tinh thể thì Hồng Diễm chỉ có con đường chết. Cách Hồng Diễm không xa, ngay mũi phi hành chu là hình dáng quen thuộc của Võ Thiện Nhân. Lúc này, hắn đang ngoác miệng chửi to, con mụ già khốn kiếp, có giỏi thì giết chết ta đi, nếu ta nhíu mày một cái thì không phải là trang hảo hớn. Trước đấy, hắn vì tinh lực hao tổn quá độ mà lâm vào trạng thái hôn mê, sau 3 ngày 3 đêm mới hồi tỉnh. Lúc vừa mở mắt, hắn thấy toàn thân lạnh run. Định thần nhìn kỹ mới phát hiện trên người không một mảnh mải che thân, trần truồng như nhộng. Đây là hậu quả của việc thi triển Hàng Long Biến Thân Quyết. Sau khi hắn đánh mất ý thức, trạng thái Long Biến dĩ nhiên cũng sẽ mất hiệu lực. Võ Thiện Nhân khóc không thành tiếng, chẳng ngờ thân thể thuần khiết của mình đã bị con mụ Hồng Diễm chiêm ngưỡng hết thảy. Trận chiến trong lòng động phủ, rốt cục hắn không giết được Hồng Diễm mà còn trở thành tù binh, bị bà ta bắt mang đi. Về phần Như Ý, các tường sống chết không rõ. Hắn vô cùng lo lắng, nhiều lần gặng hỏi nhưng Hồng Diễm một mực giữ im lặng khiến cho hắn cực kỳ tức giận, càng không hiểu là đối phương đang có mưu đồ gì, muốn đưa mình đi đâu. Mấy ngày nay, phi hành chu bay trên một vùng không gian vô tận, phía trên là bầu trời trong xanh, cao vời vợi, phía dưới là biển bao la rộng lớn, xanh biên biếc mà mát rượi. Tính tới thời điểm này, thông qua công năng tái tạo sinh mệnh của ngũ hành giới chỉ, toàn bộ thương tổn đã hồi phục được 7-8 phần, có điều. Tu vi trên người hắn một lần nữa lại bị Hồng Diễm dùng bí thuật phong ấn nên không thể điều động ngũ hành linh quyết hấp thu thiên địa linh khí. Chưa hết, Hồng Diễm còn ra lệnh cho con chuột đáng ghét Tử Sắc Mao thử giám sát mọi động tĩnh của hắn cả ngày lẫn đêm. Đánh không được, chạy không xong, ngay cả tu luyện cũng không thể. Tình trạng ấy kéo dài khiến cho Võ Thiện Nhân muốn phát điên. Vì vậy, hắn chỉ còn cách hò hét chửi bới để xả nỗi bực dọc trong lòng mình. Con mụ thối tha, độc ác. Ta rủa 18 đời tổ tông của mụ chết không được yên, mụ ăn cơm thì bị hóc chết, uống nước thì bị nghẹn chết, đi đại tiện thì bị té chết, đi ngủ thì bị ngộp chết, đi tắm thì bị sặc nước chết. Tử Sắc Mao thử nhận nhiệm vụ canh gác, ngồi nghe Võ Thiện Nhân chửi bới không ngừng cảm thấy rất đau đầu. Cuối cùng, trong lòng nó ngứa ngáy không nhịn được nữa bèn thét lên, thằng oắt con, câm miệng ngay cho lão thử, mẹ nó chứ, mi chửi cả ngày cả đêm mà không biết mỏi cơ lưỡi hay sao. Ngậm cái mỏ lại để thiên hạ thái bình đi cưng. Võ Thiện Nhân cười ha hả, con chuột nhắc tranh cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao, không cần phải nôn nóng, đợi ta chữa mụ khốn kia 7 ngày 7 đêm xong rồi sẽ đến lượt ngươi, ha ha ha. Tử Sắc Mao thử đôi tai vểnh cao, lỗ mũi phun ra hai luồng hàn khí, tức giận nói, thằng oắt con miệng còn hôi sữa, lão thử đường đường là vương giả của loài linh thử, người dám mắng ta là chuột nhắc. Võ Thiện Nhân đốt lại ngay, ta mắng ngươi thì sao, đồ chuột nhắt, chuột nhắt, chuột nhắt. Tử Sắc Mao thử giận tím người, cả lão thử ta mà ngươi cũng dám chửi. Võ Thiện Nhân cười ngặt nghẽo, ha ha ha, một con chuột nhắt như ngươi mà cũng vỗ ngực tự nhận là lão thử, mắt đái quá, rửa tai nghe cho kỹ, ta chính là lão đại danh chấn thiên hạ đây. Tử Sắc Mao thử bị hắn chọc cho phát điên, quân khốn nạn. Hôm nay lão thử nhất định phải đấu với ngươi một trận. Sau về khoảng miệng lưỡi, Võ Thiện Nhân chẳng ngán đối thủ nào, tiếp tục châm chích: ta đường đường là cung chủ Vạn Hoa Cung, còn ngươi chỉ là một sủng vật nho nhỏ bên cạnh mụ già thối kia, không hơn không kém, vậy mà đòi so đấu với ta. Tử Sắc Mao Thử không phải dạng vừa, liền chửi xối xả: tổ sư cha nhà ngươi, tổ tiên 18 đời trời đánh thánh vật nhà ngươi. Nó bắt chước theo phong cách của Võ Thiện Nhân, cố tình cường hóa âm thanh thật to, kéo thật dài. Võ Thiện Nhân nhe răng sói móc: đồ chuột nhắt không có não, ta đang chửi con mụ Hồng Diễm, ngươi lại tự dưng ló mặt ra cho ta chửi, không phải là đồ chuột nhắt ngu đần hay sao hả, có phải không, phải không? Tử Sắc Mao Thử toàn thân bốc hỏa: ngươi nói cái gì? Võ Thiện Nhân tức khắc cướp lời: ngươi cái gì ta cũng cái gì. Tử Sắc Mao Thử sửa lại: ngươi nói ai là chuột nhắt ngu đần? Võ Thiện Nhân cạnh khóe: con chuột nào trả lời thì chính là nó. Tử Sắc Mao Thử kêu chíp chíp mấy tiếng: chó sủa 3 năm không thành người, không ngờ ngươi mới nói 3 câu đã biến thành chó. Võ Thiện Nhân liền phản kích ngay: chữ ngươi chỉ sợ ngươi không hiểu tiếng người, còn đánh ngươi thiên hạ lại bảo ta ngược đãi động vật, hắc hắc. Mặc dù công phu miệng lưỡi Tử Sắc Mao Thử không tệ, nhưng đứng trước Võ Thiện Nhân thì làm sao chống đỡ nổi. Từng câu từng chữ từ miệng hắn phun ra như biến thành những mũi đao sắc nhọn cứa thẳng vào tim gan, khiến nó muốn thổ huyết tại chỗ. Bộ lông Tử Sắc Mao Thử dựng đứng hết cả, tức khí thét lên: tức quá, lão thử phải cắn cho ngươi một phát. Võ Thiện Nhân đã kích ngay: cắn cái con bà của ngươi à. Tử Sắc Mao Thử chửi thề một câu: cái đồ chó chết, ăn vụng không biết chùi mép, để lão thử rình bắt quả tang, ta khinh. Võ Thiện Nhân biểu môi: ngươi thì ghê rồi, giỏi rồi, oai rồi, nhất rồi, cơ mà lão đại ta đếch sợ nhé. Mấy hôm nay Võ Thiện Nhân châm biếm, đã kích Hồng Diễm nhưng bà ta không bắt về nên quả thực vô cùng buồn bực, bởi vậy lúc này càng chửi càng hăng, nước miếng văng tung tóe. Cứ thế, trên phi hành chu, một người một chuột chửi nhau om sòm, khẩu chiến kịch liệt một hồi, Tử Sắc Mao Thử đành đau khổ thừa nhận đối phương công phu thâm hậu hơn hẳn mình, nhưng mà nếu chịu thua thì sẽ rất mất mặt. Suy nghĩ một chút, nó bỗng chuyển giọng mềm mỏng: nhóc con à, lão thử khuyên ngươi một câu chân thành, chủ nhân nhà ta tấm lòng thiện lương Bồ Tát nên tạm thời không muốn lấy tính mạng của ngươi, ngươi chẳng những không tạ ơn mà còn luôn miệng chửi bới là cớ làm sao hử? Võ Thiện Nhân sổ toẹt một cục nước bọt, căm hận nói: ta nhổ, tâm địa bà ta còn độc hơn côn trùng rắn rết, con chuột khốn ngươi cùng một ruột, dám thừa cơ ám toán các tường, ta dù có chết cũng biến thành ma bám chặt lấy ngươi. Đôi mắt Tử Sắc Mao Thử bỗng lóe lên một tia giảo hoạt, len lén liếc nhìn về phía Hồng Diễm, hạ giọng nói: lão thử thấy ngươi cũng thật tội nghiệp, thôi thì ta thương tình bố thí cho ngươi chút tin tức về hai vị cô nương xinh đẹp kia nhé. Nghe nó nhắc đến Như Ý, Cát Tường, sắc mặt Võ Thiện Nhân biến hóa, vội chồm lên hỏi: ngươi nói thật chứ, mau cho ta biết hiện các nàng thế nào rồi. Trước vẻ chờ mong của hắn, Tử Sắc Mao Thử giơ chân vuốt ve mấy sợi râu, phun ra một câu: kệ cha ngươi, lão thử mất hứng rồi, không muốn nói nữa, chíp chíp. Nhấp nhử vài câu, đến đây, Tử Sắc Mao Thử đôi mắt lim dim nhắm tịt lại, bộ dáng tỏ vẻ lười biếng, cơ mà, trong lòng nó không ngừng cười to, xem lần này ngươi có tức chết hay không, chíp chíp chíp. Trong biểu hiện của Tử Sắc Mao Thử, Võ Thiện Nhân nghệch mặt ra, hiểu rằng nó đang muốn dùng cách này đối phó với mình, chỉ là sự an nguy của Như Ý, Cát Tường quan trọng hơn tất cả, vì vậy hắn không màng thể diện, trên gương mặt vẽ ra một nụ cười thiện lành. Lão thử ca ca à, vừa rồi là ta chửi con chuột nhắt phá phách lung tung trong nhà ta đó thôi, lão ca chớ hiểu lầm nhé, mà bây giờ để ý mới thấy, lão thử ca ca tướng mạo thực là bất phàm, thiên uy lồ lộ, cho dù là tuyệt đại thần thú cũng chẳng thể sánh bằng sự oai phong dũng mãnh của lão ca ca nha. Tử Sắc Mao Thử không ngờ Võ Thiện Nhân biến hóa thực nhanh, khiến cho nó không kịp ứng phó, nhưng mà, lời hắn nói nghe rất bùi tai, vậy nên nó giữ nguyên tư thế im lặng bất động, thần sắc khoan khoái hưởng thụ, lại nghe Võ Thiện Nhân cất giọng nịnh nọt: chao ôi, bộ lông màu tím của lão ca toát ra một vẻ đẹp lấp lánh, ấm áp như ánh nắng mùa xuân, chưa hết nha, đôi mắt lão ca thực tròn và sáng, nhất định là người có trái tim nhân hậu, khoan dung, rộng lòng tha thứ cho người có lỗi lầm. Ở câu nói cuối cùng, hắn cố tình nhấn giọng vào mấy chữ nhân hậu, khoan dung, rộng lòng tha thứ. Trái tim non nớt của Tử Sắc Mao Thử rốt cục cũng không thể kháng cự,

đồng thời thanh bảo kiếm trên tay lập tức chém tới. Chính lúc đó, Hồng Diễm bèn điểm ra một chỉ, liềm đoạt mệnh chợt hóa thành một chùm tàn ảnh, nhanh như cắt thay đổi phương hướng di chuyển sang bên hông. Tốc độ liềm đoạt mệnh quá nhanh, Cù Minh Khang căn bản không có cơ hội né tránh. Nghe soạt một cái, cánh tay bên trái của hắn đã bị lưỡi liềm cắt phăng, máu phun xối xả. Cánh tay của ta, Cù Minh Khang gào rống thảm thiết. Liềm đoạt mệnh sau khi chém bay cánh tay của hắn thì thuận đường từ trên cao bổ thẳng xuống đầu. Vào thời khắc hiểm nghèo đó, Cù Minh Khang cắn răng nhịn đau, dốc hết sức bình sinh giơ kiếm ngăn cản. Có điều, hắn chỉ là một thánh cấp sơ kỳ, đừng nói là lúc toàn thịnh, bây giờ tay chân đã không còn lành lặn thì khó mà cầm cự được bao. Diễn biến xảy ra quá nhanh và bất ngờ, Hòn Dầu Thất Hiệp kinh hoàng, cả bọn tức tốc lao đến. Lục đệ, lục đệ, lục đệ, lục sư huynh. Vào lúc Cù Minh Khang đuối sức cũng may có 6 người sư huynh đệ kịp thời nhảy vào ứng cứu, nhờ vậy mới thoát khỏi lưỡi liềm tử thần. Cù Minh Khang nhanh chóng thối lui về phía sau, cánh tay bị đứt máu vẫn chảy không ngừng khiến hắn đau đớn không tả, đầu óc choáng váng. Nhưng chung quy hắn cũng là một người bản lĩnh, sau phút hoảng loạn liền lập tức lấy lại tinh thần, điều động chân linh khí phong bế miệng vết thương. Một lát, hắn ngẩng đầu quan sát thì thấy lúc này 6 vị sư huynh đệ đang liên thủ tấn công nữ ma đầu. Vừa rồi trực diện đối chiến, Cù Minh Khang đã nhận ra tu vi Hồng Diễm bộc lộ chỉ là thánh cấp đỉnh phong. Dưới sự hợp lực của 6 thành viên Hòn Dầu Thất Hiệp, hắn tin chắc sẽ thành công diệt sát đối phương. Bỗng bên tai hắn nghe được một đoạn âm thanh loáng thoáng truyền đến. Đánh hay lắm, giết, thối cho ta, giết mạnh lên, chém chết, đi. Đôi mắt hắn quét về một phía, liền trông thấy gã thanh niên đứng ở đầu phi hành chu đang không ngừng khua tay múa chân. Cù Minh Khang mặt hầm hầm tức giận. Tên thanh niên này đi cùng nữ ma đầu, vừa rồi cố tình nói lời dối trá hồng che giấu thân phận cho ả, còn bây giờ lại cổ vũ ả ta đánh giết các vị sư huynh, tâm địa quả nhiên độc ác, ta nhất định phải giết đi để trừ mối hậu họa. Câm miệng, ai cho phép ngươi nguyền rủa sư huynh đệ của ta? Cù Minh Khang quát to một tiếng rồi vung kiếm lao thẳng tới. Đứng ở mũi thuyền, Võ Thiện Nhân trong lòng phấn kích vô cùng, quả nhiên ông trời có mắt. Hắn đang đau đầu lo tìm cách thoát thân thì bỗng dưng lòi ra đám người Hòn Dầu Thất Hiệp giúp mình đối phó với Hồng Diễm. Tử sắc mau thử lúc này hoàn toàn che giấu khí tức, thu mình ngoan ngoãn nằm trên vai của Võ Thiện Nhân. Chứng kiến trận chiến kịch liệt giữa đôi bên, dĩ nhiên là Võ Thiện Nhân phải cổ vũ nhiệt tình cho bọn Hòn Dầu Thất Hiệp rồi. Hắn kích động vỗ đùi một cái, đánh hay lắm, giết con mụ thối cho ta, giết mạnh lên, chém chết mụ đi. Cơ mà nói xong câu trên bỗng hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông tay lông chân dựng đứng, hắn chưa kịp tìm hiểu căn nguyên thì chợt thấy gã đạo sĩ bị Hồng Diễm chém cục tay vừa hét vừa múa kiếm xông tới. Câm miệng, ai cho phép ngươi nguyền rủa sư huynh đệ của ta? Trong bộ dáng đối phương hung hăng, dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Võ Thiện Nhân kinh hãi thất sắc, con bà nó, hắn nổi điên gì vậy, rõ ràng ta đang cổ vũ cho người phe hắn mà. Võ Thiện Nhân mồ hôi tuôn ra như suối, cuống cuồng la toáng lên, đại hiệp cục tay, xin hãy nghe vãn bối giải thích. Nghe 4 chữ đại hiệp cục tay, Cù Minh Khang lại tưởng là Võ Thiện Nhân cố tình chế nhạo mình, nộ khí càng hung tợn, tiểu tử, đi chết đi. Bá khí thánh cấp sơ kỳ phóng xuất tạo thành một cổ uy áp cường đại khóa chặt lấy thân thể Võ Thiện Nhân, đồng thời, chân linh khí trong đan điền nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực. Theo đường kiếm xé toạc không gian bổ xuống, ầm, ầm. Tu vi của Võ Thiện Nhân đang ở trong trạng thái phong ấn, hoàn toàn không có sức phản kháng hay né tránh. Nếu trúng một đòn này, chắc chắn hắn sẽ phải đi chầu ông bà ông vải. Đúng lúc đường kiếm tử vong sắp sửa chạm tới, tử sắc mau thử đột nhiên biến mất, nhanh như cắt. Nó phóng tới cắn vào mu bàn tay Cù Minh Khang một cái thực mạnh, sau đó bắn ngược trở về đậu trên vai Võ Thiện Nhân giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hành động của nó cực nhanh, toàn bộ quá trình chưa tới một hơi thở. Chính ngay lúc ấy, Cù Minh Khang phát hiện bàn tay nhói lên một cái, rồi một cổ khí tức âm hàn khủng bố xộc thẳng vào hệ thống kinh mạch khiến cho khí huyết lập tức ngừng lưu thông. Đầu óc hắn quay cuồng, choáng váng đến mức như không còn ý thức được gì nữa. Bên ngoài thân thể hắn chợt xuất hiện một lớp hàn khí cực dày. Chỉ trong chớp mắt, cả người hắn đã bị đóng băng, biến thành một bức tượng điêu khắc lạnh lẽo. Kết cục cuối cùng, Cù Minh Khang mất quyền kiểm soát thân thể, thả rơi tự do rồi chìm nghỉm dưới lòng đại dương. Đứng trên vai Võ Thiện Nhân, tử sắc mau thử ra vẻ đắc ý, chích chích, nhóc con đã thấy sự lợi hại của lão thử ta chưa? Võ Thiện Nhân tim còn đập, chân còn run, thần sắc chưa hết sợ hãi. Lão Thử ca ca, cảm ơn người cứu ta một mạng. Tử Sắc Mao Thử giơ chân chùi mép, nói rõ căn nguyên, chính chủ nhân đã truyền âm yêu cầu lão thứ phải bảo đảm sự an toàn cho ngươi đó. Lúc đấy, ở diễn biến còn lại, 6 người Hòn Dầu Thất Hiệp do Ân Trường Giang cầm đầu đang liên tục phát động công kích. Có điều, đối thủ của bọn họ vô cùng lợi hại, lấy một chọi 6 mà không hề rơi vào thế hạ phong. Thiên địa quay cùng hỗn loạn, trong phạm vi chừng trăm trượng hiện lên đủ cả ngũ đại thuộc tính kim, mộc, thổ, thủy, hỏa. Trong không gian liên tục vang lên những tràng âm thanh kịch liệt xen lẫn tiếng binh khí va chạm nhau. Ầm, ầm, ầm. Choang, choang, choang. Bỗng một người trong Hòn Dầu Thất Hiệp rú lên thông báo, đại sư huynh, Lục đệ hình như bị thằng nhóc con kia dùng thủ đoạn ám toán, đã rơi xuống biển rồi. Ân Trường Giang cả kinh, thần thức phóng ra thì quả nhiên không thấy Cù Minh Khang đâu nữa. Hắn lập tức phân phó, ngũ đệ hãy đi xuống dưới tìm kiếm và giải cứu cho Khang sư đệ, còn tam đệ lo đối phó với thằng nhóc kia, tất cả hãy cẩn thận một chút. Tam sư đệ Phương Nam gật đầu nói, được, hôm nay Hòn Dầu Thất Hiệp chúng ta sẽ giết sạch không chừa một ai. Dứt lời hắn mang theo gương mặt đằng đằng sát khí múa kiếm bay thẳng đến vị trí của Võ Thiện Nhân. Khi Phương Nam vừa đến gần, Tử Sắc Mao Thử liền phát hiện tu vi của hắn là thánh cấp trung kỳ, đặc biệt bá khí mà hắn tỏa ra rất mạnh, xem chừng chỉ còn cách thánh cấp hậu kỳ một đoạn ngắn. Tử Sắc Mao Thử xảo quyết định thừa cơ thi triển thủ đoạn cũ. Có điều Phương Nam đã sớm đề cao cảnh giác, mọi động tĩnh chung quanh Võ Thiện Nhân đều lọt vào tầm ngắm. Bởi vậy cho nên lúc Tử Sắc Mao Thử vừa cựa quậy tức khắc bị hắn nhìn thấu chân tướng. Trước đòn tập kích của Tử Sắc Mao Thử, Phương Nam bèn bình tĩnh ứng phó, lưỡi kiếm sắc như nước quét tới chặn đứng đường di chuyển rồi hất nó văng ngược trở ra. Màn đánh úp thất bại, thân hình Tử Sắc Mao Thử huyền phù giữa không trung, cất giọng khiêu khích, đạo sĩ thối, có giỏi thì đứng yên cho lão thử cắn một miếng đi, chíp chíp. Tử Sắc Mao Thử là linh thú cấp 8, thực lực hiện tương đương thánh cấp trung kỳ. Do đó, nó không hề tỏ ra e dè, sợ hãi trước đối thủ. Trong 7 người Hòn Dầu Thất Hiệp, Phương Nam đứng hạng thứ 3 nên đương nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú và rất lợi hại. Hắn biết rõ sự nguy hiểm của Tử Sắc Mao Thử nên tỏ vẻ cực kỳ cẩn trọng. Hóa ra bên cạnh hắn có một đầu Tử Sắc Mao Thử cấp 8 ẩn nấp, nhất định là lục sư đệ sơ hở không đề phòng nên mới bị thất thủ. Không chần chừ, linh lực ào ào đổ ra kết thành một bức màn phòng ngự bảo vệ thân thể. Chưa hết, tinh thần lực triệt để phóng xuất, tập trung thăm dò trong phạm vi 10 trượng chung quanh, chỉ cần Tử Sắc Mao Thử dị động hắn sẽ lập tức phát hiện ngay. Quả nhiên sự tính toán chu đáo của hắn phát huy hiệu quả rõ rệt, mấy lần Tử Sắc Mao Thử xông đến tấn công đều bị hắn dùng một kiếm hóa giải thành công. Tuy nhiên thực lực của Tử Sắc Mao Thử không hề thua kém nên chung cuộc Phương Nam cũng chẳng làm gì được nó. Đôi bên giằng co nhau mười mấy chiêu nhưng không ai chiếm được lợi thế, kẻ tám lạng người nửa cân. Trong lòng Phương Nam chợt lóe lên một kế, xem chừng tên tiểu tử kia có mối quan hệ mật thiết với con nữ ma đầu nên mới được Tử Sắc Mao Thử đi theo bảo vệ. Nếu chuyển qua tấn công hắn, chắc chắn con nữ ma đầu sẽ phải phân tâm ứng cứu, trước sau gì cũng lộ ra sơ hở trí mạng. Nghĩ vậy, Phương Nam liền hướng về phía sư huynh đệ của mình, gọi lớn, tứ sư đệ, ngươi mau qua đây. Tứ sư đệ Bành Trọng Nhân đang tham chiến, nghe Phương Nam gọi tên mình thì tạm thời ngừng tay, truyền hỏi, tam sư huynh, có chuyện gì? Phương Nam cố tình phóng đại âm thanh cho tất cả mọi người cùng nghe, trên mình thằng nhóc này có một đầu Tử Sắc Mao Thử, để ta đối phó với nó, sư đệ hãy đến giết chết thằng nhóc đó đi. Tử Sắc Mao Thử, bọn Hòn Dầu Thất Hiệp giật mình cả kinh, Tử Sắc Mao Thử là vương giả của loài linh thử nên bình thường tính khí cao ngạo. Chẳng hiểu nguyên cớ làm sao lại chịu đi theo con nữ ma đầu này, chịu sự sai bảo của ả. Bành Trọng Nhân liền quay sang Ân Trường Giang nói, đại sư huynh, đệ qua giết chết tên tiểu tử kia rồi sẽ quay lại hỗ trợ mọi người. Ân Trường Giang đồng ý, được, cứ làm theo ý của đệ đi. Tự nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý, Võ Thiện Nhân cảm thấy thực quá xui xẻo, bây giờ thì không những Hồng Diễm mà ngay cả Hòn Dầu Thất Hiệp cũng muốn đối phó với hắn. Đúng lúc đó, một luồng uy áp cường đại phủ xuống khiến hắn rụng rời chân tay, mất hết hồn vía. Hắn vội ngoác miệng thật to, các vị tiền bối, chúng ta là người nhà đó, ta cùng con mụ độc ác kia thù sâu hơn biển, mọi người chớ có hiểu lầm. Bành Trọng Nhân đang trên đường bay tới,

Ở một hướng khác, Ân Trường Giang thành công giải cứu Bá Hồng Quân khỏi Ưng Kích Trường Không. Trải qua giao đấu, Ân Trường Giang nhận ra thực lực của Hồng Diễm rất mạnh, đặc biệt, ở trên người đối phương mơ hồ phát ra một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ, không giống một thánh cấp đỉnh phong bình thường, chỉ sợ là Lan Hoa Phất Nguyệt chẳng thể duy trì được bao lâu. Bởi vậy, cần phải chấp cơ hội này dùng một kích sấm sét diệt sát. Tính toán xong, Ân Trường Giang liền tức tốc bay đến, mở miệng nói, các vị sư đệ, tránh đêm dài lắm mộng, mau cùng ta hợp sức thi triển Thiên La kiếm khí. Bốn người còn lại lập tức đồng thanh ứng tiếng, xin nghe lời đại sư huynh. Trên bầu trời, năm thành viên Hòn Dầu Thất Hiệp bu cả lại một chỗ, chiếu theo bí pháp liên thành kiếm pháp tiến hành kết trận, lấy Ân Trường Giang làm chủ, hai bên trái phải chia thành nhị đệ Âu Dương Hoàng Nguyên, tam đệ Phương Nam, tứ đệ Bành Trọng Nhân và thất đệ Bá Hồng Quân. Cả năm người đồng thời bắt quyết, chân linh khí hóa thành linh lực, luân chuyển một vòng kỳ kinh bát mạch, theo mũi kiếm phóng xuất ra ngoài thiên địa, ngưng tụ thành năm đạo kiếm khí, liên thành kiếm pháp, Thiên La kiếm khí. Theo hiệu lệnh của Ân Trường Giang, năm đạo kiếm khí tức thời dung hợp thành Thiên La kiếm khí. Bởi vì thiếu mất hai đạo kiếm khí từ ngũ đệ Quan Nghị và lục đệ Cù Minh Khang nên Thiên La kiếm khí không thể phô bày sức mạnh hoàn mỹ. Tuy nhiên Ân Trường Giang mẫm tính bấy nhiêu đó có lẽ cũng đủ hủy diệt đối phương rồi. Thiên La kiếm khí sáng bừng như nước, tỏa ánh hào quang chói mắt, theo sự khống chế của Ân Trường Giang cấp tốc chém xuống phi hành chu. Đứng trên phi hành chu, thời khắc này Hồng Diễm vẫn đang cố gắng áp chế sự hỗn loạn bên trong cơ thể. Khi nhìn thấy Thiên La kiếm khí ngưng tụ, đôi con ngươi tức thì co rút. Từng nghe Thiên La kiếm khí là một bộ linh thuật vô cùng lợi hại, do đảo chủ đời thứ nhất của Hòn Dầu sáng tạo ra, hôm nay được tận mắt chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền. Phía sau lưng Hồng Diễm, sắc mặt Võ Thiện Nhân xanh như tàu lá chuối, chân tay mềm nhũn, dưới cổ úp áp cường đại khuếch tán, hắn cảm giác như có ngọn núi lớn đang đè lên đầu mình. Bỗng gương mặt Hồng Diễm hiện lên một sự điên cuồng, từ trong cơ thể đột nhiên một chùm sáng kỳ ảo thoát ra, nháy mắt đã hóa thành một thân ảnh, diện mạo so với Hồng Diễm giống nhau như đúc, chỉ là thân ảnh ấy có phần quái dị, chẳng khác nào làn sương khói mờ nhạt, mà bản thân Hồng Diễm lúc này toàn bộ hành động đình chỉ, đôi mắt trống rỗng, biến thành một cái xác vô hồn. Võ Thiện Nhân tròn mắt kinh dị, ở khoảng cách gần nên hắn cảm nhận rất rõ ràng, khí tức thân ảnh kia có chút quen thuộc, tương tự khí tức từng bắt gặp trên người lão Kim. Sau khi thử dùng thần thức thăm dò thì quả nhiên không hề phát hiện linh lực dao động. Trước màn trình diễn bất ngờ, cả bọn Hòn Dầu Thất Hiệp kinh hoàng rú lên, nguyên thần xuất khiếu. Bọn họ đều là người có kiến thức phi phàm nên chỉ cần đảo sơ qua liền nhận ra chân tướng. Những cường giả tu luyện đến giai đoạn thần cấp linh hồn bắt đầu quá trình ngưng thực, có thể thi triển thần thông nguyên thần xuất khiếu, đưa linh hồn ra ngoài cơ thể mà không hề có bất kỳ ảnh hưởng gì. Khi nhìn thấy nguyên thần của Hồng Diễm hiện thân, trái tim người nào người nấy như muốn bắn văng khỏi lồng ngực, đầu óc mụ mị đi. Không ngờ người mà bọn chúng muốn giết lại là một vị thần cấp cường giả. Nếu trước đó biết được sự thực thì làm sao dám hành động thiếu thận trọng như vậy chứ. Thời khắc này mũi tên đã rời khỏi dây cung, không thể thu lại được nữa. Chỉ hy vọng Thiên La kiếm khí có thể xóa sổ được nguyên thần đối phương. Nếu không quãng đời về sau sẽ chẳng một ai được yên ổn. Ầm. Theo sự khống chế của Ân Trường Giang, Thiên La kiếm khí tốc độ trảm xuống nhanh hơn, tự hồ không gì trên đời có thể ngăn cản. Nguyên thần Hồng Diễm bàn tay vươn ra, liềm đoạt mệnh lập tức xuất hiện. Kế đó, một cổ tinh thần lực khủng bố tỏa ra bốn phương chung quanh. Dưới sự điều động của tinh thần lực, chỉ trong sát na, tất cả thổ nguyên tố nằm trong phạm vi trăm trượng điên cuồng hội tụ về cánh tay. Diễn biến thực tế rất nhanh, Thiên La kiếm khí xé rách không gian trực tiếp nện xuống. Cùng lúc đó, nguyên thần của Hồng Diễm giống như hóa thành một vị chiến thần, tay cầm liềm đoạt mệnh bay vút lên không trung, phá giáp xuyên vân. Sau tiếng hét, liềm đoạt mệnh hào quang rực sáng, mang theo nguồn năng lượng thổ thuộc tính cường đại vô song xả thẳng vào Thiên La kiếm khí, bồng, bồng, ầm, ầm. Thời khắc song phương va chạm lập tức gây ra một cơn chấn động kịch liệt, vang vọng khắp phiến thiên địa, nguồn năng lượng bùng nổ xuyên phá không gian, trong chớp mắt, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, trên bầu trời liên tiếp vang lên những vụ nổ đinh tai nhức óc, có cảm tưởng không gian chung quanh vụ nổ bị hai cổ lực lượng thi nhau xé toạc ra, mặt biển dưới chân bỗng nhiên khuấy động, vọt lên hàng chục cột nước cao gần trăm thước, ầm, ầm. Liềm đoạt mệnh bộc lộ một sức công phá thật là khủng khiếp, phong vân biến sắc, con người biến sắc, đoàn. Giằng co trong giây lát, Thiên La kiếm khí rốt cuộc vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn, hòn dầu thất hiệp đồng thời phun máu, sắc mặt một thoáng trắng bệch như vôi, cả đám người hoa mắt, chóng mặt, đầu óc quay cuồng, lão đảo, không ai nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, diễn biến quá nhanh và bất ngờ khiến cho cả bọn hoảng sợ cuống cuồng cả lên, vội vàng thi triển các biện pháp phòng ngự, bỗng bên tai mỗi người truyền tới một đoạn âm thanh lạnh như băng, các ngươi là hòn dầu thất hiệp đúng không? Đợi ta hồi phục tu vi sẽ tìm đến hòn dầu đòi lại món nợ ngày hôm nay. Một lúc lâu sau, đợi khi trời quang mây tạnh thì ngay vị trí phi hành chu bóng dáng Hồng Diễm và Võ Thiện Nhân đã hoàn toàn biến mất. Nhị đệ Âu Dương Hoàng Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng, đại sư huynh, nữ ma đầu này không ngờ lại là thần cấp cường giả. Tứ đệ Bành Trọng Nhân sắc mặt chẳng khá hơn, nhưng vẫn cứng miệng nói, đại sư huynh, đệ thấy bà ta thân mang trọng thương. Chắc là không thể tiếp tục kiên trì nên mới mau chóng bỏ trốn, hay là chúng ta đuổi theo, nhân cơ hội trừ đi mối hậu họa. Đại sư huynh Ân Trường Giang lắc đầu nói, đối phương sử dụng nguyên thần lực thi triển dịch chuyển tức thời, huynh đệ ta làm sao bắt kịp, ngộ nhỡ tình hình thực tế không như phán đoán thì chẳng phải gây thêm hận thù đôi bên hay sao? Tam đệ Phương Nam lo lắng, lần này chúng ta đắc tội với đối phương, chỉ sợ là không lâu sau đối phương sẽ tìm đến hòn dầu trả thù. Thất đệ Bá Hồng Quân liền nói, hòn dầu thất hiệp xưa nay hành động quang minh chính đại, tuyệt đối không thẹn với lòng, cho dù bà ta là thần cấp cường giả cũng không thể không nói lý lẽ. Ân Trường Giang nói, bản thân huynh đệ ta vốn coi nhẹ chuyện sống chết, nhưng chỉ sợ đối phương nổi điên tìm tới hòn dầu chém giết lung tung thì chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Bá Hồng Quân phản bác, bảy đứa đệ tử thân truyền đều bỏ mạng oan uổng dưới tay bà ta. Ngay cả lục sư huynh đến giờ chưa rõ sống chết, mối thù này đệ tuyệt đối không bỏ qua. Thoáng trầm ngâm, Ân Trường Giang thở dài bảo, ta thấy chuyện này chưa chắc đã đơn giản như vẻ bề ngoài, e là còn có căn nguyên ẩn giấu bên trong, chỉ trách người làm sư huynh ta không tra hỏi kỹ càng đã nôn nóng ra tay, ôi, bây giờ có hối thì quá muộn. Âu Dương Hoàng Nguyên cương quyết nói, đại sư huynh không cần tự trách mình, chuyện đâu còn có đó, binh đến tướng chặn. Nước dân xây bờ, người đến thì chém, hòn dầu thất hiệp mà phải run sợ trước kẻ thù sao. Lại nghe Phương Nam nghi hoặc nói, số lượng thần cấp cường giả ở Thần Châu không nhiều nhưng vì sao trước nay chưa từng nghe qua danh tiếng một nhân vật như vậy, còn thằng nhóc kia nữa, chẳng rõ là có quan hệ gì mà khiến bà ta nhất mực bảo vệ hắn. Âu Dương Hoàng Nguyên xua tay, chuyện này không vội, sau khi quay trở về đảo chúng ta sẽ sai người điều tra rõ ràng. Nghe những lời này, Ân Trường Giang cho là đúng, liền khẩn trương bảo, việc cần kiếp trước mắt là đi xem thử tình hình của ngũ đệ và lục đệ, sau đó gấp rút quay trở về phụng mệnh sư phụ. Những người khác không ai có ý kiến gì thêm, sau cùng theo chân đại sư huynh bay xuống dưới biển tìm người. Thời điểm ấy, Hồng Diễm mang theo Võ Thiện Nhân liên tục sử dụng dịch chuyển tức thời lao vút đi, một nhoáng vượt xa vài trăm dặm đường biển, khí sắc trên gương mặt lúc này cực kỳ khó coi. Tinh thần hao tổn quá độ dẫn đến đầu óc choáng váng, cảm thấy mọi vật xung quanh như đang chao đảo. Một chiêu Lan Hoa Phất Nguyệt vẫn không ngừng phá phách và quấy rối, làm cho không yên. Có thể nói, tình huống hỗn loạn bên trong cơ thể hiện nay vô cùng nguy ngập. Bên cạnh đó, nguyên thần xuất khiếu thi triển phá giáp xuyên vân khiến thương thế của bộc phát, thương tổn linh hồn mỗi lúc càng trở nên trầm trọng. Cũng may là Thiên La kiếm khí do hòn dầu thất hiệp triệu hồi thiếu mất hai đạo nên không được trọn vẹn. Nếu không lấy thực lực lúc đấy của Hồng Diễm khó mà kháng cự, Hồng Diễm định tìm một hòn đảo đáp xuống nghỉ ngơi nhưng vì sợ hòn dầu thất hiệp đuổi theo nên cắn răng bay thêm một đoạn khá xa, cho đến khi không chịu đựng được nữa, bà ta mới chọn một hoang đảo đáp xuống, chân vừa chạm đất, thân hình Hồng Diễm đã ngã lăn đùng tại chỗ, nằm im không động đậy, tử sắc mau thử từ bên trong ống tay áo bắn vụt ra, kinh hoảng kêu lên, chủ nhân, người đừng làm tiểu thử sợ hãi. Cho đến lúc này, Võ Thiện Nhân thần trí mới thanh tỉnh trở lại, vừa rồi thực quá nguy hiểm, nếu không phải Hồng Diễm liều mạng cứu giúp, sợ rằng bản thân hắn đã chôn thân dưới tay của mấy tên đạo sĩ. Suy nghĩ một chút, hắn bèn tiến đến gần, dò hỏi, người không sao chứ? Đúng lúc ấy, chợt Hồng Diễm phun ra một ngụm máu lớn, da dẻ trên người khô quắt đi, nứt nẻ thành nhiều đường rãnh, khuôn mặt xinh đẹp trong một thoáng như già đi mấy tuổi, Hồng Diễm gắng gượng thều thào. Nguyên thần của ta hao tổn quá lớn, e là không xong rồi. Nói xong, bà ta lại tiếp tục thổ huyết, toàn thân đột nhiên co quắp, run lên bần bật, Chứng kiến tình cảnh của Hồng Diễm, đúng lý thì Võ Thiện Nhân phải vui mừng mới phải, song chẳng hiểu vì sao trong lòng hắn lại có một chút lo lắng. Tuy nhiên, ngoài miệng hắn vẫn cố tình nói, người gây nhiều tội ác tày trời, kết cục hôm nay chính tự tay mình gây nên đó thôi, không thể trách được ai. Hồng Diễm tỏ vẻ phẫn uất, không cam lòng bảo, nếu không phải Hồ Tâm ám toán thì ta đâu đến nông nỗi này. Hơi thở của Hồng Diễm càng lúc càng suy yếu, giống như có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Bên cạnh, Tử Sắc Mao Thử khóc rú lên, chủ nhân, người không được chết, hu hu hu. Hồng Diễm thở gấp vài cái, nhẹ giọng nói, tiểu thử, không cần sợ, thiên đạo vốn vô tình, phàm là chúng sinh ai cũng như nhau cả, trước sau gì mà không chết, đừng nói là ta, ngay cả đế cấp cũng chẳng thể trường sinh. Quan trọng là cần phải sống một cuộc đời hiên ngang, không cho phép bất kỳ ai chà đạp lên mình. Nếu có kẻ nào đó dẫm đạp lên đầu ngươi, cho dù là hổ hay là sói, cho dù không thể diệt được cũng phải tìm cách cắn một miếng thịt trên người nó xuống. Nghe đến chuyện sống chết, Tử Sắc Mao Thử cúng quýt, chủ nhân, người nói cái quái gì sâu xa quá, tiểu thử không hiểu được đâu. Ánh mắt Hồng Diễm nhìn lên bầu trời, buồn bã nói, ta từng lập lời thề phải tự tay phá hủy Vạn Hoa Cung, giết chết Hồ Tâm để báo thù rửa hận. Đáng tiếc đến tận hôm nay vẫn không thể thực hiện, cho dù chết cũng chẳng thể nhắm mắt. Võ Thiện Nhân từng nghe chị em Như Ý, các tường thuật lại mâu thuẫn giữa Hồng Diễm và Hồ Tâm nhưng chung quy vẫn không hiểu đầu đuôi sự thể ra sao. Hắn liền nhân tiện dò hỏi, giữa người và sư phụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao người nhất định phải hủy diệt Vạn Hoa Cung? Hồng Diễm mệt mỏi nói, ngươi muốn biết thật sao? Võ Thiện Nhân gật đầu, một thoáng ngần ngừ bèn nói, sư cô, người hãy kể ra đi, biết đâu ta có thể giúp gì cho người. Sư phụ Hồ Tâm thực tế đã sớm quy tiên, cho nên muốn biết được thực hư chân tướng chỉ có thể thông qua Hồng Diễm mà thôi. Nghe hắn gọi mình một tiếng sư cô, Hồng Diễm cười nhạt bảo, chẳng phải ngươi đang rất muốn giết chết ta sao, tại sao không làm đi? Võ Thiện Nhân thẳng thắn thừa nhận, đúng là ta muốn giết sư cô, nhưng người đã tha mạng cho hai vị nương tử của ta. Vừa rồi lại vì cứu ta mà không màng nguy hiểm, những việc này khiến cho ta vô cùng cảm kích. Võ Thiện Nhân ta sao có thể nhân lúc người nguy khốn mà làm ra hành động lấy oán báo ơn, huống hồ ở đây còn có mặt Tử Sắc Mao Thử, ta đấu không lại nó. Sắc mặt Hồng Diễm giãn ra, chậm rãi bảo, ngươi trả lời cũng rất thành thật, không giống với đám ngụy quân tử miệng nam mô bụng bồ dao găm. Xem ra Hồ Tâm đã tìm được một đứa đồ đệ tốt, ngươi hiện nay đã là cung chủ Vạn Hoa Cung, vậy thì ta nói cho ngươi biết cũng được. Võ Thiện Nhân vui mừng, liền đỡ bà ta trở dậy tựa lưng vào một phiến đá, rồi yên ắng chờ đợi. Hồng Diễm ngồi im lặng một hồi lâu, sau cùng mới cất tiếng, Hồng Diễm ta tên thật là Đỗ Thị Thu Thủy, từ nhỏ sống trong vòng tay thương yêu của cha mẹ. Tuy cha mẹ ta chỉ là nông dân bình thường, gia cảnh nghèo khó nhưng cuộc sống một nhà ba người luôn vui vẻ, đầm ấm. Vào năm ta 7 tuổi, ngôi làng của ta xảy ra một sự kiện lạ lùng. Nam nhân trai tráng trong làng không rõ vì nguyên do gì mà lần lượt mất tích, cho tới một ngày, cha ta cũng một đi không trở về. Không lâu sau, một người tiều phu vô tình phát hiện trong một hang động bí mật nằm trên núi có điềm kỳ quái. Khi mẹ đưa ta chạy đến chỉ thấy trước mắt bày gần 100 cái xác khô, toàn bộ thân thể bọn họ đều héo quắt, chỉ có thể thông qua y phục mặc trên người mà phân biệt danh tính. Đáng thương thay, người cha xấu số của ta cũng nằm trong đám thi thể đó. Đến đây, bỗng đôi mắt Hồng Diễm nhắm chặt lại, trên gương mặt khô nứt hiện lên một cổ bi thương cùng cực. Bà ta kể tiếp, dân trong làng cho rằng trên núi có yêu quái hút máu người nên vô cùng sợ hãi, lũ lượt kéo nhau rời bỏ quê hương, chỉ còn sót lại đám người già, phụ nữ và trẻ em. Mẹ ta vì thương nhớ cha mà khóc cạn cả nước mắt, không lâu sau mắc bạo bệnh qua đời, bỏ ta côi cút một thân một mình. Đám trẻ trong làng thấy ta không cha không mẹ thì thi nhau hiếp đáp, chà đạp và khinh khi. Tuy rằng ta là thân nữ nhi nhưng không sợ bọn chúng, trong một lần tức giận, ta đã cắn nát tai của một thằng nhóc rồi nhai ngấu nghiến, chẳng dè vì vậy mà dân làng liền cho rằng ta bị quỷ ám, liền bắt trói ta rồi lập đàn làm phép, mục đích muốn thiêu sống ta. Đúng lúc ấy, chợt có một nữ nhân từ trên trời xuất hiện cứu thoát ta ra khỏi biển lửa. Không ngờ tuổi thơ của Hồng Diễm lại trải qua quá nhiều bất hạnh như vậy, Võ Thiện Nhân cũng là trẻ mồ côi nên trong lòng có phần đồng cảm. Liên tục gật đầu cảm thán. Nghe đến đoạn này, hắn chợt cất giọng hỏi, chẳng lẽ là sư phụ của người? Vẻ bi thương trên mặt Hồng Diễm càng đậm, nói, đúng vậy, Người cứu ta chính là Hồng Đào, cung chủ của Vạn Hoa Cung. Hồng Đào nhìn ra ta sở hữu thổ linh mạch liền quyết định đưa về Vạn Hoa Cung sinh sống. Về sau, nhờ thiên phú của ta không tệ nên được bà ta thu nhận làm đệ tử thân truyền và bắt đầu truyền thụ linh thuật. Ta vì cảm kích ân đức đó nên mới đổi tên thành Hồng Diễm. Trong lòng Võ Thiện Nhân chợt động, hóa ra cái tên Hồng Diễm có liên quan đến vị sư tổ của Vạn Hoa Cung. Nhưng sao nghe giọng điệu của bà ta khi nhắc tới sư tổ có điểm gì đó không đúng lắm. Hồng Diễm không để ý đến biểu hiện của Võ Thiện Nhân, tiếp tục dòng hồi tưởng về quá khứ, bước vào con đường linh giả, ta mới ngộ ra cái chết của cha chẳng phải do yêu quái nào gây nên, nhất định là ông bị người khác dùng thủ đoạn tàn độc hại chết. Vì để truy tìm sự thực, ta dốc lòng quyết tâm tu luyện, nhờ đó tu vi ngày càng tiến bộ, chưa đến trăm năm ta đã thành công đột phá thánh cấp sơ kỳ. Lúc ấy, ta bèn ra ngoài một chuyến, quay về làng cũ để tiến hành điều tra. Đáng tiếc, khi quay trở lại thì tất cả chỉ còn một đống hoang tàn, đổ nát. Sự tàn nhẫn của thời gian đã xóa sạch tất cả, rốt cuộc không cách nào lần ra manh mối. Càng nghe, Võ Thiện Nhân càng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn thầm nghĩ Hồng Diễm vì cái chết của cha mẹ mà một lòng tu đạo, xem ra cũng là một người con có hiếu. Chẳng hiểu tại sao sau này lại trở nên máu lạnh vô tình. Bên tai lại nghe Hồng Diễm kể, ta vô cùng thất vọng và chán nản, đang định bỏ cuộc tại đây thì bất chợt một ngày nọ phát hiện Hồng Đào mang về mấy gã nam nhân lạ mặt, sau đó đưa vào mật thất Trường Sinh Điện rồi không thấy ai trở ra. Trong lòng ta khi ấy dâng lên một cổ linh cảm chẳng lành, vì vậy nhân lúc Hồng Đào ra ngoài, ta liền lẻn vào mật thất một chuyến, rốt cuộc cũng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Bên trong mật thất chất đống hơn trăm bộ xác chết, trên các thi thể không hề có vết thương nhưng mình mẩy tay chân héo quắt, giống y hệt tình trạng của cha ta ngày xưa. Sau khi điều tra ta mới biết hóa ra bà ta vì tu luyện hợp thể âm dương công mà dùng bí pháp độc ác rút hết tinh huyết, nhằm độc chiếm dương khí trong người bọn họ. Võ Thiện Nhân cả kinh, giật thót mình, hợp thể âm dương công. Ánh mắt Hồng Diễm phức tạp kỳ lạ, thoáng dữ tợn, phẫn nộ, xen lẫn đau thương, sâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện. Rốt cuộc ta đã khẳng định chắc chắn hung thủ hại ta nhà tan cửa nát năm xưa chính là Hồng Đào. Lúc ấy ta vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Không ngờ sư phụ tôn kính lại chính là kẻ thù không đội trời chung mà ta khổ công tìm kiếm bấy lâu. Nằm yên lặng trên vai Võ Thiện Nhân, Tử Sắc tiểu thử cũng là lần đầu tiên được nghe câu chuyện này. Nó không nhịn được nữa, tức giận nói, con mụ xảo quyệt, chủ nhân, thật là khổ cho người quá. Hồng Diễm cười thê thảm. Tại sao năm xưa bà ta không để ta chết trong biển lửa mà lại cứu ta chứ? Từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn cảm kích ân đức bà ta, coi bà ta giống như cha mẹ ruột của mình. Thảo nào bà ta từng nói rằng, một khi bước lên con đường tu đạo thì cần phải quên đi chuyện tình cảm ràng buộc thế gian. Những lời này thật là quá ngu ngốc, thật là quá nực cười. Con người chứ đâu phải gỗ đá vô tri, chẳng lẽ chỉ vì mưu cầu trường sinh mà bỏ qua hết thảy nhân tình thế thái hay sao? Mặc dù Hồng Đào có ân cứu mạng và dưỡng dục, nhưng mà mối thù giết cha hại mẹ còn sâu hơn biển, làm sao ta có thể không báo? Võ Thiện Nhân, ngươi nói thử xem, nếu ngươi là ta thì ngươi sẽ làm thế nào? Đột nhiên bị Hồng Diễm hỏi khó, Võ Thiện Nhân nhất thời không biết trả lời làm sao. Cuối cùng, hắn đành lắc đầu đáp, ta cũng không biết, có thể là sẽ giết chết bà ta rồi tự sát để báo đáp ân tình. Hồng Diễm lại thở dài, nói, đúng là ta cũng có ý định đó, nhưng lúc ấy Hồng Đào tu vi thần cấp sơ kỳ, cho dù ta thừa cơ đánh lén cũng chưa chắc giết được bà ta. Vì vậy, ta bèn quyết định học theo bà ta, len lén tu luyện hợp thể âm dương công, chỉ có như vậy mới giúp ta mau chóng bắt kịp kẻ thù. Cơ mà trong một lần sơ ý, sư tỷ Hồ Tâm đã phát hiện ra hành động bất thường của ta. Sau đó, Hồ Tâm bẩm báo chuyện này cho Hồng Đào xử trí. Tất nhiên là Hồng Đào rất tức giận, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại không giết ta. Bà ta chỉ trục xuất ta khỏi sư môn và yêu cầu cả đời này cũng không được đặt chân vào Vạn Hoa Cung nửa bước. Võ Thiện Nhân bây giờ mới vỡ lẽ, thì ra mâu thuẫn giữa sư phụ và sư cô bắt nguồn từ đây. Nhưng với tính cách của sư phụ, chắc là không cố ý mưu hại người đâu. Hồng Diễm sầm mặt nói, hừ, thằng nhóc ngươi thì hiểu cái gì. Cuộc đời Hồng Đào chỉ thu nhận hai người đệ tử thân truyền. Trong hai người, thiên phú của ta vượt trội hơn hẳn, tu luyện sau ngàn năm mà vẫn đuổi kịp Hồ Tâm. Nhất định là Hồ Tâm sợ sư phụ sẽ truyền ghế cung chủ Vạn Hoa Cung đời kế tiếp cho ta nên mới đem sự việc đó tố giác. Trong đoạn ký ức này Hồng Diễm còn có điều chưa sáng tỏ.

trăng dưới nước, cuộc đời là vậy, tránh được sao? Hồng Diễm kinh ngạc vô cùng, không ngờ một người như hắn mà cũng ngộ ra được đạo lý sâu xa này, chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, ngươi nói rất đúng, những người trong cuộc tới nay đều chết cả rồi, bây giờ sắp đến lượt ta, vậy thì ta cố chấp để làm gì, ha ha ha. Hồng Diễm ngửa mặt cười to, trong lòng chợt trở nên nhẹ bẫng, sau cùng, thù oán tích tụ bao năm bỗng theo tiếng cười mà tan thành mây khói, khụ khụ khụ. Tiếng cười chưa dứt, bỗng Hồng Diễm bật lên cơn ho không ngừng, Võ Thiện Nhân liên tục lay gọi, sư cô, sư cô à, người sao rồi sư cô? Hồng Diễm gắng gượng nở một nụ cười nhạt, ta sắp chết rồi, nhưng ta cảm thấy rất vui vẻ, cả đời ta sống trong đau khổ, không ngờ đến khi sắp chết mới cảm thấy vui vẻ như vậy đó. Võ Thiện Nhân sụt sùi khóc, xin lỗi sư cô nha, nếu không phải ta dùng nguyên thần chi lực ám toán thì người đâu có gặp thảm cảnh này. Hồng Diễm ráng hít một hơi thật sâu, nói, không trách ngươi được, chẳng qua là ngươi muốn báo thù cho Hồ Tâm và bảo vệ chính mình thôi, ta sắp chết rồi, đối với ta mà nói tất cả mọi chuyện đã không còn ý nghĩa. Nói tới đây, sắc mặt Hồng Diễm tái đến mức nhợt nhạt như không còn chút máu, thân hình co quắp, dúng lại thành một cục. Nguyên thần tổn thương quá nặng dẫn đến đại não đau đớn như có trăm ngàn con ong đang không ngừng chích vào. Sư cô, chủ nhân, Võ Thiện Nhân và Tử Sắc Mao Thử gọi cuống quýt cả lên. Đúng thời khắc đó, trong đầu Võ Thiện Nhân chợt vang lên một âm thanh quen thuộc mà rất lâu rồi không được nghe. Nhóc con, ngươi làm cái gì mà lu loa lên thế? Nghe thấy tiếng lão Kim, Võ Thiện Nhân mừng quính, gào toáng lên, ông ngoại, người tỉnh rồi sao? Lão Kim ngạc nhiên bảo, ta cũng vừa mới hồi tỉnh thôi, mà chỗ này đang xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy, nữ nhân áo đỏ tu vi thần cấp kia là ai, ồ, còn có cả một con Tử Sắc Mao Thử cấp 8 nữa à, xem chừng trong thời gian ta ngủ đông đã bỏ qua không ít chuyện hay ho nha. Võ Thiện Nhân vội truyền âm, tình hình bà ấy đang nguy kịch, ông ngoại xem thử có cách nào chữa trị được không. Lão Kim chợt mắng, cái thằng nhóc này, ông ngoại tỉnh dậy ngươi chưa hỏi thăm được câu nào đã kêu ta đi cứu người à? Võ Thiện Nhân giải thích, chuyện này dài dòng lắm, cháu sẽ kể cho ông ngoại nghe sau. Xem xét qua loa, lão Kim thản nhiên bảo, nữ nhân này cả linh hồn lẫn thể xác đã rơi vào tình trạng vô cùng suy yếu. Bên trong cơ thể, hệ thống kinh mạch và huyệt đạo hiện bị một luồng khí tức kỳ dị không ngừng quấy phá khiến huyết khí không thể lưu thông, nhưng nghiêm trọng nhất chính là linh hồn. Rõ ràng là có dấu vết sử dụng biện pháp cực đoan thiêu đốt, gần đây lại cố tình thi triển nguyên thần lực nên dẫn tới mất kiểm soát, nếu không thể khống chế thì chỉ một chút nữa sẽ chịu kết cục tự bạo, không biết nó đã trúng độc thủ của người nào. Lão Kim quả nhiên có con mắt tinh tường, chỉ cần liếc thoáng qua liền nhìn thấu cốt lõi của vấn đề. Võ Thiện Nhân chột dạ, ứng tiếng bảo, à à, cái này hay là bàn sau đi ha. Lão Kim không để ý tới thái độ bất thường của hắn. Chỉ bảo, cũng may là thọ nguyên của nguyên thần chưa dùng hết, vẫn còn cứu được. Tuy nhiên, theo ta thấy bớt quá cũng chỉ có khả năng sống tối đa 400 năm nữa mà thôi. 400 năm đối với lão Kim quả thực rất ngắn ngủi, chẳng khác nào một cái chớp mắt nhưng đối với Hồng Diễm lại là một con số không nhỏ. Còn sống là còn hy vọng, Hồng Diễm thiên tư tuyệt đỉnh, biết đâu có thể tận dụng 400 năm này tấn cấp lên đế cảnh. Nếu được như vậy thì thọ nguyên tự nhiên sẽ tăng lên cực nhiều. Võ Thiện Nhân vui sướng nói, ông ngoại, người mau ra tay đi. Lão Kim thở dài sườn sượt, ai, cái đồ mắc dịch, ta vừa mới hồi phục được một chút, ngươi lại muốn ta tổn hao vì một người dưng hay sao, rốt cuộc là nó có quan hệ gì với ngươi? Võ Thiện Nhân thiết tha khẩn cầu, bà ta vì cứu cháu nên mới lâm vào tình cảnh này, ông ngoại à, cháu cầu xin người đó. Lão Kim thấy vẻ khẩn trương của hắn liền cười hiền hòa bảo, nếu đúng như vậy thì tất nhiên là ta không thể khoanh tay đứng nhìn, thôi được, để ta thi triển bí pháp, nhưng nhóc con ngươi lưu ý chớ có nói cho nó biết sự tồn tại của ta đó. Võ Thiện Nhân dạ rang, dạ, ông ngoại. Không bao lâu, ngũ hành giới chỉ trên tay hắn phóng ra một nguồn năng lượng kỳ lạ vô song, vọt thẳng tới vị trí của Hồng Diễm rồi dung nhập vào cơ thể. Hồng Diễm đang quằn quại đau đớn, cả người nóng rang như đổ lửa. Bỗng nhiên phát hiện từ bên ngoài có một nguồn năng lượng cấp tốc ùa vào, nguồn năng lượng này công dụng thực thần kỳ, Hồng Diễm cảm thấy toàn thân tức thời trở nên thư thái dễ chịu, giống như là có một con suối mát lành chảy vào từng ngóc ngách kinh mạch và huyệt đạo, chỉ trong chớp mắt, Sự quấy phá của Lan Hoa Phất Nguyệt lập tức bị xua tan, nhưng chưa hết, cổ năng lượng một đường chảy thẳng lên đại não, sau đó tán nhập vào nguyên thần. Nguyên thần vốn đang hỗn loạn chợt có dấu hiệu khôi phục, trong vài nhịp thở ngắn ngủi rốt cuộc cũng trở về trạng thái ổn định. Qua thêm một đoạn thời gian, Hồng Diễm từ từ mở mắt, gương mặt lúc này đã hồng hào trở lại, da dẻ mịn màng. Tử Sắc Mao Thử phát hiện ra thay đổi trên người Hồng Diễm, vui mừng nói, chủ nhân, người không sao nữa rồi. Hồng Diễm khẽ gật đầu, sau đó quay sang nhìn Võ Thiện Nhân nghi hoặc hỏi, cổ năng lượng vừa rồi là do ngươi phát ra phải không? Võ Thiện Nhân đã sớm có sự chuẩn bị, bèn nghe răng cười đáp, vừa rồi thấy sư cô lâm vào tình huống nguy kịch, ta hoảng quá nên thử thi triển bí pháp của bản môn, chẳng ngờ lại thành công mới hay chứ, Hồng Diễm trừng mắt bảo, ta ở Vạn Hoa Cung nhiều năm sao chưa từng nghe qua thứ bí pháp lợi hại như vậy. Võ Thiện Nhân không trả lời mà tỏ vẻ thần thần bí bí hỏi lại, sư cô có nghe qua thánh viện chưa? Tự nhiên hắn nhắc tới thánh viện khiến Hồng Diễm có chút ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, bà ta liền nói, ngươi muốn nhắc tới thánh viên do vị đế cấp cường giả Hùng Vương sáng lập sao? Kể từ sau trận chiến với Vô Cực Tông, cho tới hôm nay, danh tiếng của thánh viện đã vang dội khắp Đông Hòa Tinh, không ai là không biết, chỉ chờ có thế, Võ Thiện Nhân đứng bật dậy, hai tay chắp ra đằng sau đít, thẳng lưng ưỡn ngực nói, đúng vậy, không giấu gì sư cô, ta chính là đại thiên tài vạn năm có một, là đệ nhất môn sinh Hào Hoa Phong Nhã, Ngọc Thụ Lâm Phong xuất thân từ thánh viện, năm xưa vì trốn tránh kẻ thù nên vạn bất đắc dĩ mới phải xuyên qua kết giới tiến vào thần châu. Hồng Diễm sửng sốt, lời ngươi nói là thật. Võ Thiện Nhân bày ra bộ dáng cao thủ cô đơn, nói, chuyện này ta cần gì phải giấu giếm sư cô, sư phụ của ta chính là trưởng tòa Linh Bảo Phong, Lê Châu Đại trưởng lão. Mặc dù tiếp xúc chưa nhiều nhưng Hồng Diễm nhận ra Võ Thiện Nhân là một người lưu manh xảo quyệt, những lời thốt từ miệng hắn thường thì có 3 phần thực, 7 phần hư. Có điều, Hồng Diễm không quan tâm đến xuất thân của hắn, chỉ hỏi, vậy chiêu vừa rồi của ngươi là gì? Võ Thiện Nhân lắc đầu đáp, đây là tuyệt kỹ chỉ truyền thụ cho nội môn đệ tử, không thể bật mí ra ngoài, mong sư cô đừng làm khó ta. Vừa rồi, trước khi nguồn năng lượng xâm nhập vào cơ thể tiến hành chữa trị, Hồng Diễm cảm nhận từ trên người Võ Thiện Nhân bất ngờ phát ra một cổ tinh thần lực phi thường khủng bố, xưa nay chưa từng gặp qua. Tuy lấy làm hiếu kỳ nhưng hắn đã cố tình che giấu thì Hồng Diễm cũng chẳng muốn truy hỏi đến cùng. Tính toán một thoáng, Hồng Diễm mới quyết định bảo, chân linh khí của ta hiện thời ổn định, tuy nhiên, bên trong cơ thể vẫn tiềm ẩn không ít nguy cơ, vì vậy ta cần lập tức bế quan, tranh thủ thời cơ giải quyết triệt để mối hậu họa này. Ngươi chịu khó ở trên đảo chờ ta, đợi khi hồi phục ta sẽ đích thân đưa ngươi hồi cung. Giọng điệu của Hồng Diễm không còn sắc lạnh như trước, chỉ là Võ Thiện Nhân trong lòng vẫn còn điểm lo lắng, bèn thử dò hỏi, sư cô, chẳng lẽ người vẫn muốn hủy diệt Vạn Hoa Cung? Hồng Diễm chợt vươn mình đứng dậy, đôi mắt trong vắt nhìn lên bầu trời, dịu giọng bảo, thù hận làm cho ta luôn sống trong trạng thái khổ đau và oán giận muốn tìm cách để trả thù, vì vậy, chỉ hóa giải thù hận mới giúp ta có một cuộc sống bình an và thanh thản, ta quyết định tha thứ không phải vì bọn họ đã chết mà là vì chính bản thân ta, kể từ hôm nay, cả ba người Hồng Đào, Hồ Tâm, Hồng Diễm không một ai còn tồn tại trên thế gian này. Nói xong, gương mặt của Hồng Diễm bất chợt hiện lên một nụ cười rạng rỡ và bình yên đến lạ. Võ Thiện Nhân gãi đầu không hiểu, sư cô nói vậy là có ý gì? Hồng Diễm chậm chậm bước chân về phía trước, miệng lẩm bẩm bảo, hận thù diệt hận thù, đời này không có được, không hận diệt hận thù, là định luật ngàn thu. Ta không phải là Hồng Diễm, càng không phải sư cô của ngươi. Ta là Đỗ Thị Thu Thủy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống trên đảo hoang bình lặng trôi qua. Nhắc lại ngày hôm ấy, sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, Hồng Diễm đã lập tức tìm một nơi khai mở động phủ rồi tiến hành bế quan trị thương. Về phần Võ Thiện Nhân cũng được bà ta hóa giải phong ấn trong người. Vì vậy, hắn cũng tranh thủ đoạn thời gian này khôi phục tu vi của mình. Trong vòng 7 ngày, rốt cuộc thì toàn bộ thương tổn bên trong cơ thể đã được chữa lành. Tu vi một lần nữa quay về trạng thái toàn thịnh vương cấp trung kỳ, trải qua kỳ kinh hiểm vừa qua, hắn cảm nhận tu vi dường như có chút tiến triển nho nhỏ, điều này làm cho hắn hết sức vui mừng, nghĩ lại cảnh Như Ý, các tường bị bỏ rơi trong động phủ, Võ Thiện Nhân vẫn còn lo lắng rất nhiều, hắn chỉ mong sớm rời khỏi hoang đảo trở về Vạn Hoa Cung, có điều, chung quanh bốn bề là biển cả bao la,

tiểu nhân gì chứ, nàng cứ gọi ta là thiện nhân ca ca đi. Thanh Tú có chút ngạc nhiên, đối phương chẳng những bản lĩnh hơn người mà tính tình rất rộng rãi, dễ gần, không câu nệ tiểu tiết gò bó, thế nhưng nàng lại không biết, đối với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp thì hắn luôn dùng thái độ dịu dàng, ấm áp như vậy đó. Thanh Tú nhỏ giọng đáp, tiểu nữ không dám. Võ thiện nhân ra chiều không vui, bảo, có gì mà không dám, còn nếu nàng chê ta không xứng thì bỏ qua đi vậy. Ngập ngừng một thoáng, Thanh Tú bèn ứng tiếng đáp, vâng, thiện nhân ca ca. Võ thiện nhân cười tươi rói, quen thói bảo, ha ha, vậy mới phải chứ, Thanh Tú mau qua đây để ca ca ôm hôn một cái nào. Ai ngờ, hắn vừa nói xong thì huynh muội Phan gia sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt lóe lên sắc thái kỳ lạ. Võ thiện nhân vội ho mấy tiếng, nhấp giọng giải thích, hai người chớ hiểu lầm, đây là tục lệ chào hỏi quê nhà của ta, riêng ta là người rất thuần khiết đó. Văn Khánh và Thanh Tú tròn mắt ngạc nhiên, biểu cảm trên mặt hiện lên ba chữ, ta không tin. Trong tình huống ấy, tiểu thử đang nằm yên trên vai võ thiện nhân bỗng kêu chíp chíp mấy tiếng, tiểu cô nương đã gọi lão đại là ca ca, vậy thì cũng phải gọi ta là nhị ca. Thanh Tú đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa tử sắc mao thử và võ thiện nhân rất gần gũi, gắn bó mật thiết cùng nhau, vì vậy, nếu có thể đồng thời kết giao với cả hai sẽ là chuyện hết sức đáng mừng. Trái ngược với vẻ thẹn thùng ban nãy, lúc này Thanh Tú vui vẻ nói, nhị ca. Tiểu thử hí hửng nói, muội muội ngoan quá, mau ôm ta một cái đi. Chưa nói hết câu, thân hình nó đã từ trên vai võ thiện nhân phóng vụt vào trong lòng Thanh Tú. Vẻ bề ngoài của tiểu thử quả thực vô cùng đáng yêu nên Thanh Tú không hề phòng bị, hai tay ôm chặt lấy nó rồi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt. Thần sắc tiểu thử khoan khoái hưởng thụ, cái đầu cố tình dụi dụi vào bộ ngực đầy đặn, dùng ánh mắt gợi đòn bắn về phía võ thiện nhân giống như ngầm khiêu khích. Lão đại à, huynh cùi bắp quá đê, thấy đệ có lợi hại không nào, hắc hắc. Võ thiện nhân tức muốn xì khói, cảm thấy tiểu thử thực quá vô lại nhưng lại không thể lên tiếng vạch trần. Trong một thoáng, không khí chung quanh có chút quái dị, rốt cuộc võ thiện nhân không thèm quan tâm tới tiểu thử nữa, đành chuyển sang vấn đề khác hỏi, Khánh huynh có biết đây là nơi nào không? Văn Khánh không cần suy nghĩ, liền đáp ngay, đây là một hòn đảo hoang, nằm trong phạm vi của đảo Hòn Mốc, đạo hữu hỏi như vậy chắc là người từ phương xa đến. Võ thiện nhân thản nhiên trả lời, không giấu gì Khánh huynh, ta tới từ thành Mê Linh. Khoảng cách từ thành Mê Linh cho tới nơi này rất xa, lấy tu vi vương cấp trung kỳ của Văn Khánh nếu tận lực phi hành có lẽ phải mất cả tháng trời. Hắn ồ lên kinh ngạc, đạo hữu từ đất liền đi ra biển chắc là có việc quan trọng, nếu tại hạ giúp được gì xin cứ nói. Võ thiện nhân bịa chuyện bảo, ta cùng với một vị tỷ tỷ trên đường thực hiện nhiệm vụ sư môn, sau đó vô tình đụng trúng một lũ hải tặc, bởi vậy nên mới phải chạy đến hòn đảo này lánh nạn. Hải tặc. Văn Khánh ngẩn người, xưa nay trên vùng biển Thần Châu thi thoảng vẫn xuất hiện một số đội ngũ hải tặc hoành hành ngang ngược, tuy nhiên, tu vi của bọn chúng thường rất yếu, đa phần chỉ là tướng cấp và vương cấp mà thôi, thực lực của võ thiện nhân lợi hại vô cùng, bên cạnh còn có một đầu tử sắc mao thử bảo vệ, không hiểu đám hải tặc nào dám cả gan chặn đường cướp bóc đây, theo hắn thấy, lời nói của đối phương chưa chắc là sự thực nhưng cũng không tiện bắt bẻ, bỗng lại nghe võ thiện nhân hỏi, hai tên kia vì sao đuổi giết các ngươi? Văn Khánh chợt chau mày, tỏ vẻ khó xử, chuyện này. Nông điệu bộ của hắn, võ thiện nhân liền xua tay bảo, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu là chuyện khó nói thì Khánh huynh cũng không cần thiết phải cho ta biết, phải rồi, Khánh huynh có biết đảo Hòn Dầu không? Văn Khánh gật đầu đáp, tất nhiên là có, trong số 21 đảo chính thuộc quần đảo Nam Du thì Hòn Dầu xếp hàng thứ 3, thực lực rất mạnh. Đảo chủ Hòn Dầu hiện nay là một vị thần cấp cường giả cảnh giới sơ kỳ, ông ta thu nhận 7 người đệ tử, thường được mọi người gọi là Hòn Dầu Thất Hiệp. Nhắc tới Hòn Dầu Thất Hiệp, võ thiện nhân trong lòng khinh bỉ, thất hiệp cái quần què, đều là một lũ đạo sĩ thối không biết nói chuyện phải quấy, hóa ra là được một lão đạo sĩ già chống lưng. Hắn liền hỏi thêm, gần đây Khánh huynh có nghe được tin tức gì từ đảo Hòn Dầu hay không? Văn Khánh lắc đầu, không có. Nhưng ta đoán bọn họ đang gấp rút chuẩn bị cho công tác tham dự đại hội tranh tài 10 năm một lần tại mẫu đảo Nam Du. Võ thiện nhân nổi tính hiếu kỳ, đại hội tranh tài, đó là cái gì, sao ta chưa từng nghe qua nhỉ? Văn Khánh liền giải thích tường tận, Thiện nhân đạo hữu định cư ở Mê Linh nên có điều không biết, theo thông lệ 10 năm, mẫu đảo Nam Du sẽ tổ chức một kỳ đại hội dành cho các anh tài đến từ 21 đảo. Mỗi đảo sẽ được phép cắt cử 10 thành viên tham dự tranh tài. Theo quy định chỉ những người dưới 30 tuổi mới được phép đăng ký tham gia và không yêu cầu về tu vi cảnh giới. Ba người chiến thắng cuối cùng nhận rất nhiều phần thưởng quý giá. Ngoài ra còn được phép tiến vào bí cảnh bên trong Vũ Thần Điện. Nghe nói nơi đó chính là một phiến không gian tàn tích lưu lại từ thời thượng cổ. Chỉ cần ngồi trong đấy tu luyện một ngày sẽ tương đương với bên ngoài một năm. Võ Thiện Nhân giật nảy mình thốt lên. Cái gì? Có loại chuyện hấp dẫn bậc này sao? Năm xưa, lần đầu tiên được nghe thông tin này, Văn Khánh cũng từng bị dọa một trận ngây người. Vì vậy, hắn không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Võ Thiện Nhân mà nói tiếp. Tuy nhiên, bí cảnh có sự hạn chế nhất định. Thứ nhất là 10 năm mới mở ra một lần. Thứ hai là mỗi lần mở ra cũng chỉ có thể duy trì trong vòng 10 ngày mà thôi. Nghe hắn nói vậy, Võ Thiện Nhân gật gù, cũng đúng. Nếu có thể mở quanh năm suốt tháng thì chẳng phải là quá nghịch thiên hay sao? À, ta có một người bằng hữu ở bên trong Vũ Thần Điện, không biết là Khánh Huynh có từng nghe đến cái tên Vũ Hà Kiều Mi chưa? Văn Khánh hỏi, chắc là một vị cô nương. Võ Thiện Nhân lập tức đáp, đúng vậy, còn rất xinh đẹp. Im lặng một lúc, Văn Khánh cười khổ, huynh muội tại hạ trước nay chưa từng đi tới Vũ Thần Điện nên quả thực không biết. Thanh Tú vẫn im lặng đứng bên cạnh đại ca, lúc này bỗng nói, cha thỉnh thoảng có đến đảo Nam Du, nói không chừng đã từng gặp qua vị cô nương đó. Võ Thiện Nhân vui mừng hỏi, cha của muội là ai, hiện đang ở đâu? Nghe hắn hỏi đến, bỗng nhiên sắc mặt Thanh Tú trở nên buồn bã, hai hàng lệ châu bất chợt lăn dài. Võ Thiện Nhân mơ hồ đoán được một phần căn nguyên, chỉ là, hắn không muốn tìm hiểu tới cùng, liền phẩy tay bảo, bây giờ hai tên kia đã chết. Huynh muội hai người có thể yên tâm rời đi được rồi. Tuy nhiên, ta hy vọng chuyện hôm nay sẽ không lọt ra ngoài. Khánh huynh hiểu ý ta chứ? Hắn vừa dứt lời, chợt Văn Khánh quỳ sụp xuống, dập đầu binh binh mấy cái, giọng điệu cũng biến đổi theo. Đại nhân, huynh muội Văn Khánh có chuyện khẩn cầu, hy vọng đại nhân có thể ra tay tương trợ. Khi Thanh Tú nhắc tới cha, Võ Thiện Nhân quan sát biểu hiện trên mặt Văn Khánh có sự thay đổi thất thường. Theo đó, hắn đã biết rằng trong lòng đối phương nhất định có điều muốn nói nhưng lại dùng dằn không chịu mở miệng. Lúc này hắn giả bộ ngạc nhiên, ấy, Khánh huynh cần gì phải làm lễ lớn như vậy, ta nhận không nổi a. Đến lượt Thanh Tú cũng quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nói, Thiện nhân ca ca, xin hãy báo thù cho cha muội, cho dù bắt muội làm trâu làm ngựa thì muội cũng cam tâm tình nguyện. Võ Thiện Nhân bước tới đưa tay đỡ nhưng nói thế nào Thanh Tú cũng cương quyết không chịu đứng lên. Hắn cười khổ, Thanh Tú, sao cả muội cũng như vậy chứ, hai người mau đứng lên đi, có chuyện gì từ từ nói. Thanh Tú quay sang Văn Khánh hối thúc, đại ca, huynh hãy nói ra đi. Đôi mắt Văn Khánh bỗng vằn vện từng tia máu đỏ, mở miệng nói, không giấu gì đại nhân, cha của tại hạ chính là đảo chủ Hòn Mốc, cách đây không lâu, ông đã bị người khác hại chết, hung thủ chính là thúc thúc ruột của ta. Võ Thiện Nhân giật thót, ồ. Hóa ra Khánh huynh là thiếu chủ đảo Hòn Mốc, nhưng vì sao thúc thúc của huynh lại sát hại anh trai mình? Văn Khánh liền thành thật kể rõ sự tình, nhiều năm nay, thúc thúc vẫn luôn thèm khát chức vị đảo chủ Hòn Dầu. Chỉ có điều, theo quy định tổ truyền, vị trí đảo chủ của 21 đảo sẽ chiếu theo hình thức cha truyền con nối, đời đời không được làm trái. Cho nên thúc thúc mới bày mưu tính kế, rắp tâm hãm hại gia phụ, sau đó dồn huynh muội chúng tôi vào con đường chết. Muốn diệt cỏ tận gốc, một khi kế hoạch thành công thì ông ta nghiễm nhiên sẽ danh chính ngôn thuận ngồi vào ghế đảo chủ. Võ Thiện Nhân có điểm nghi hoặc, nheo mắt hỏi, theo lời của Khánh Huynh, ông ta nhẫn nhịn nhiều năm, nếu đã quyết định tạo phản hẳn là có sự chuẩn bị chu toàn, vì sao lại để cho huynh muội hai người lọt lưới? Đôi mắt Văn Khánh toát lên vẻ bi thương vô hạn, nói, mặc dù thúc thúc âm thầm kéo bè kéo cánh nhưng chung quy vẫn có nhiều người không phục. Huynh muội tại hạ may mắn được một số thủ hạ trung thành của gia phụ liều chết giải cứu nên mới thoát khỏi vòng vây. Cũng may vô tình chạy tới đây gặp được đại nhân, nếu không e rằng chỉ có con đường chết. Chưa cần biết sự thực có đúng như lời Văn Khánh nói hay không, Võ Thiện Nhân nét mặt điềm nhiên hỏi, Khánh huynh đã thành thật nói ra sự tình chắc là muốn ta giết chết thúc thúc của huynh, đòi lại công bằng cho hai người đúng không? Văn Khánh đập đầu thực mạnh đến độ tóe cả máu, căm hờn nói,